Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Mã, nó bước xuống xe nhìn quanh căn biệt thự, nó cảm giác rất vui trong lòng, nó nở nụ cười nhẹ, Mã phu nhân. Tiểu thư vào đi, Mã phu nhân nói, nó bước vào ngôi nhà nhìn quanh, lã quản gia ra trước mặt Mã phu nhân cúi chào. Phu nhân, lã quản gia chào, dẫn cô ta lên phòng, đây sẽ là N giúp việc mới nhà ta. Mã phu nhân nói, lã quản gia nhìn qua khinh thường, nó ca biết chuyện Z đang xảy ra ánh mắt tất cả nhìn nó khác xa, khinh bỉ chán ghét. Vâng, quản gia nhìn qua nó, đi theo tôi, lã quản gia nói, nó đi theo lã quản gia lên phòng, nó đi qua căn phòng như ca đi cây dọn bừa bộn, bụi bám đầy phòng, lã quản gia thấy nó đứng vậy. Đi nhanh lên, lã quản gia nói, vâng, nó nói đi theo, đi đến căn phòng nhỏ cũ dành cho N giúp việc, đây là phòng cô, lã quản gia nói với nó, vâng, quần áo giúp việc của cô sẽ đi cây mang lên, lã quản gia nói và đi, nó ở lại kéo vali vào phòng dọn dẹp qua căn phòng của nó, lúc đó một chị giúp việc mang bộ quần áo đồng phục giúp việc lên đưa cho nó, chị giúp việc đó ca xa lạ là N chăm sóc nó lúc trước. Nhìn thấy nó, cô chủ, chị thốt lên, nó nhìn chị nở nụ cười nhẹ, chị em ca phải là cô chủ nữa. Nó nói hơi buồn, à vâng, chị nói, quần áo em đâu ạ, nó hỏi. Đây ạ, chị đưa cho nó bộ quần áo. Cách chương.